Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1457, diễn kịch là cần người xem. Thoải mái, cổ hoàng không nhịn được hô lên, đây chính là cái bụng có chút đói bụng, bỗng nhiên có người đưa tới một đống lớn mỹ thực, sau khi ăn vào, có loại hài lòng cảm giác. Bản thân đến dạng này cảnh giới cao thủ, vấn đề lớn nhất chính là thực lực tiêu hao về sau, thời gian ngắn khó khôi phục, trừ phi là xâm nhập trong tinh không, đi từng vì sao hít, hút hết gần 110 viên, có lẽ hoàng giả tiêu hao bộ phận lực lượng, liền có thể trở về một chút, cho nên đây chính là bọn họ kiêng kỵ địa phương, bởi vì quá mạnh, cho nên khôi phục thực lực quá chậm. Tốt ở trong ma giới, đồ tốt không ít, mà hoàn thoạt nhìn là đi được vội vàng, đồ tốt cũng chưa kịp toàn bộ mang đi, còn nữa một ngày đồ tốt, nàng nào có bản sự toàn bộ vơ vét xong, mỗi thời mỗi khắc đều có hoàn toàn mới đồ vật đang sinh ra. Cho nên bị hắn sai người tìm đi qua, những cái này linh vật, tiểu thánh đại thánh đều có thể phục dụng. Không thể dùng để tăng lên hoàng giả cảnh giới, nhưng hoàn toàn có thể dùng đến khôi phục lực lượng, dù sao đồ của người khác, dùng đến cũng không đau lòng. Lúc này, thần châu, ôn châu nhi vẻ mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng, nhìn qua ở giới bích bên trên làm quái ma hoàng, ngươi có tin hay không ta một bàn tay đập chết ngươi. Ôn châu nhi cái này ánh mắt. Cho dù là ma hoàng đại nhân cũng không cách nào không so đo. Để cho nàng không nhịn được hô lên. Ôn châu nhi người bận bịu co rụt lại cái đầu nhỏ. Có tật giật mình nhìn về phía một bên. Cũng không dám nói lời nào. Nếu như muốn hỏi. Nàng sợ Tiêu Cửu Y nhiều một chút. Vẫn là sợ ma hoàng nhiều một chút. Như vậy không hề nghi ngờ là cái sau. Hiện tại tình huống này. Tiêu Cửu Y giữ im lặng, nàng nào có lá gan đi gây sự. Cùng Tiêu Cửu Y, tốt xấu còn có cái sư đồ tình nghĩa. Nàng cùng ma hoàng tầm đó, thế nhưng là tám gậy tre đánh không đến quan hệ. Đắc tội nàng chuẩn không quả ngon để ăn. Tiêu Cửu Y trầm mặc nhìn xem ma hoàng. Thời khắc này ma hoàng ghé vào giới bích bên trên, hai tay tựa ở trên đầu. Ngón tay linh hoạt đong đưa, thân thể uốn qua uốn lại, cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Tiêu Cửu Y trong lòng cảm thấy, ma hoàng khả năng đang gây sự tình cảm, nhưng là rốt cuộc đang làm cái gì? Trong lúc nhất thời lại không đoán ra được, người không phải đang ma giới làm qua cái gì tay chân? Tiêu Cửu Y hỏi, ma hoàng đương nhiên nói ra, không có nha. Ngươi hỏi thế nào cái này? Nói chuyện thời điểm, nàng còn không quên di chuyển thân thể. Đại lừa gạt, Ôn Châu Nhi lầm bầm một tiếng. Chỉ ngươi hiện tại bộ dáng này, dám nói không phải đang ma giới gây chuyện. Ma hoàng lông mày nhíu lại, dứt khoát không đi để ý đến nàng. Tiêu Cửu Y trầm mặc chốc lát nói ra. Có chuyện gì, có thể nói ra mọi người nghiên cứu thảo luận một lần. Không cần một người giấu ở trong bụng, ma hoàng nghĩ nghĩ, kỳ thật hơn phân nửa là không thể gạt được hai người này. Dù sao cũng không phải là cái gì chuyện xấu, nói ra cũng là có thể nha. Diệp Thuần không phải nói ta ở ma giới nửa người không thấy sao. Là ta cố ý chạy mất, cái kia đồ đần thế mà cho rằng có thể hoàn toàn thao túng ta nửa người. Ma hoàng không cam lòng nói. Ngươi lại có thể thao túng bản thân một bộ phận kia. Tiêu Cửu Y đều ngẩn ra. Ma hoàng gật đầu nói. Thực lực tổn thất quá lớn thời điểm thao túng không được. Về sau khôi phục thực lực. Liền có thể thao túng. Bất quá không nói cho các ngươi biết mà thôi. Vậy ngươi ở ma giới làm cái quỷ gì? Tiêu Cửu Y trầm giọng nói. Ma hoàng tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ma giới hiện tại rơi vào cổ hoàng trong tay, ta nào dám giở trò quỷ a? Hơi không chú ý bị hắn diệt phân thân, mạng nhỏ liền không có nửa cái. Ô ô ô, ta hiện tại chỉ có thể nghe theo phân phó của hắn. Chuẩn bị cho hắn một chút thiên tài địa bảo, làm bộ khóc thầm ma hoàng, còn nhìn lén một dạng Tiêu Cửu Y bộ dáng, phát hiện nàng mảy may không hề bị lay động về sau. Liền có chút buồn bực, diễn kịch là cần người xem, nhất là nàng loại biểu hiện này sao sao tương đối mãnh liệt. Người xem không vào hí, diễn lên còn có cái gì sức lực? Tiêu Cửu Y hỏi, làm tay chân, làm chút ít sự tình, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Ma Hoàng lão lão thật thật nói, Ôn Châu Nhi sợ ngây người, Ma Hoàng quả nhiên ở sát vách gây chuyện, cũng liền nói nàng vừa rồi những cái kia quỷ dị động tác. Tất cả đều là ở điều khiển ma giới nửa người. Quá kiêu ngạo, gia hỏa này rõ ràng trước kia liền có thể khống chế cái kia một nửa thân thể. Lại không để Diệp Thuần biết rõ, cái này Diệp Thuần vẫn là quá non nớt. Nếu không phải là Ma Hoàng bị Lâm Phong thu lại, nàng sợ là liền muốn lạch ở ma giới. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hơn nữa cổ hoàng cái này tình thế, nàng lại còn dám đi tính toán người khác. Nhìn bộ dạng này, khả năng còn thành công. Quả nhiên người gây sự đều cần loại này không muốn mạng tâm tình mới được sao? Tiêu Cửu Y nói ra, tận lực bảo toàn nửa người. Ngươi có phải hay không một lần nữa dung luyện hồi nửa người về sau? Thực lực còn có thể tăng lên một chút. Từng chút một a, tốt xấu là thân thể ban đầu. Dùng trở về, nhất định sẽ thuận tay một chút. Ma Hoàng nói ra, nàng bây giờ thân thể hoàn toàn là tham chiếu Diệp Thuần đến chơi đùa. Mặc dù hoàn mỹ, cũng là bản thân huyết nhục thuế biến, tương đương với một loại phân thân. Bất quá bởi vì ý thức ở chỗ này, cho nên tương đương với bản thể. Bất quá dùng nhất định là không có thân thể của mình phù hợp. Thu hồi bộ phận kia thân thể, cũng có thể tăng lên một bộ phận thực lực. Tiêu Cửu Y nhìn nàng một cái, gia hỏa này quả nhiên tàn nhẫn âm hiểm. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp thành người một nhà, có cổ hoàng dạng này một cái cộng đồng mục tiêu, sợ là còn phải náo ra làm ra không ít chuyện. Nhưng cũng bởi vì có sự tồn tại của nàng, Tiêu Cửu Y áp lực mới có thể nhỏ đi rất nhiều. Phương pháp gì còn có thể tính toán đến cổ hoàng? Tiêu Cửu Y có chút hiếu kỳ. Ma Hoàng nói ra, ma giới tình huống đặc biệt, dễ dàng nhận tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Vậy cùng thần châu là cái hoàn toàn ngược lại thế giới. Đại biểu cho giết chóc, cao thủ chắc chắn sẽ không trúng chiêu, nhất là cổ hoàng như vậy tâm trí kiên định người. Thế nhưng chỉ là bên ngoài nhân tố, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, ma giới cũng không chỉ là bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Ma giới hết thảy mọi thứ đều tồn tại loại này vấn đề, nhất là nàng đóng góp một bộ phận kia, còn lấy phụ diện đại đạo thêm qua một chút liệu, sáp nhập vào đủ loại phức tạp cảm xúc, thời gian dài tiếp xúc những vật này, đặt vào thân thể, cổ hoàng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Diệp Thuần thiên phòng vạn phòng, càng là thận trọng che chở hài tử, trên thực tế vẫn là thụ một chút ảnh hưởng. Nàng làm được rất hoàn mỹ, lại không để ý đến ma giới vốn chính là loại địa phương này, lại không ngừng từ từng cái góc độ ô nhiễm lòng người. Người một khi mất lý trí, cho dù là cao thủ, cũng sẽ ra sự tình. Bất quá cổ hoàng cấp bậc này khó nói, dù sao trong mắt mọi người, hắn cũng không dư thừa bao nhiêu lý trí. Tiêu Cửu Y gật đầu một cái, kỳ thật ma hoàng loại người này, làm đối thủ là rất đáng sợ, nhưng khi đồng bạn, liền sẽ lộ ra rất đáng tin. Tối thiểu nhất mọi người hiện tại có nhất trí địch nhân. Ma giới, khôi phục thực lực một chút, cổ hoàng thật sự là không yên lòng cổ giới. Lần thứ hai đứng lên, một lần này, hắn muốn cường thế xé ra giới bích, nhìn một chút tình huống, xoẹt, giới bích bị xé ra. Một lần này, cổ hoàng mão đủ khí lực, không sai biệt lắm vận dụng bốn thành lực lượng, tùy ý giới bích cỡ nào cường tráng, cũng khó có thể chịu đựng bậc này vĩ lực. Giới bích bị xé ra đồng thời, thiên giới Lâm Phong mấy người cũng có chút hỗn loạn. Trận pháp lực lượng, trích dẫn tinh thần, thiên địa cùng linh vật lực lượng, không ngừng gia tốc giới bích tốc độ chữa trị. Nhưng là so sánh cổ hoàng thực lực, vẫn là kém không ít. Lâm Phong quyết đoán tế ra ba chân đỉnh đồng thau. Mặc dù không phải sân nhà tác chiến, mất đi thần châu xem như dựa vào. Ba chân đỉnh đồng thau lực lượng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là tương đương với hoàng đạo cảnh giới pháp bảo. Lâm Phong dùng sức hướng giới bích bên trên một đập, vận dụng lực lượng của mình, tăng tốc lực chữa trị lượng. Cổ hoàng một đòn cắt tới, vốn cho rằng có thể mở ra giới bích, lại phát hiện trạng thái giống như lại có điểm gì là lạ. Đáng chết, làm sao tốc độ chữa trị lại tăng lên? Cổ hoàng buồn bực quát, hắn nhưng không có ma hoàng cái kia thủ đoạn. Ở cổ giới lưu cái nửa người, dán tại giới bích bên trên còn có thể miễn cưỡng thao túng. Hiện tại đối với cổ giới tình huống, là hoàn toàn không biết gì cả. Lẽ ra hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Cổ giới bản thân không có người có năng lực tạo phản. Cũng không cần như thế. Bản thân sống sót một ngày, chính là bọn họ thiên. Mặc cho ai cũng lật không được cái này thiên. Bản thân đi cổ giới thông hướng ma giới giới bích, có thể kết luận phương diện này không có vấn đề. Càng không tồn tại ma hoàng thừa cơ chạy tới cổ giới khả năng. Duy nhất khả năng ra vấn đề địa phương, chính là cổ giới thông hướng thần châu giới bích. Nhưng là mình cải thiên hoán địa, đem lạc hoàng pha tuyệt địa dọn tới. Người bình thường há có thể mạng sống? Chẳng lẽ cổ giới còn có nấp đi người? Cổ hoàng không nhịn được toát ra ý nghĩ này, cũng làm năm tổn thương bản thân nữ nhân kia. Không chỉ một, mà là một cái tộc đàn. Cái này mẹ nó, nếu thật là như thế, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Không được, nhất định phải muốn biết rõ ràng chuyện này. Càng nghĩ càng loạn, cổ hoàng dứt khoát tăng lớn lực lượng, thêm thúc một phần lực nói, muốn xé ra giới bích. Áp lực phát sinh, chẳng những là Lâm Phong động thủ, Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng lao đến. Đám người hợp lực phía dưới, bản thân cổ hoàng liền ở vào thế yếu, có đại trận gia trì. Thế mà rằng co, cổ hoàng trơ mắt nhìn xem giới bích xé rách, thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chữa trị. Song phương hoàn toàn rằng co, hắn phát hiện mình thế mà xé ra không giới bích, chẳng lẽ muốn động toàn lực? Nhưng ma hoàng làm sao bây giờ? Nơi xa, ma hoàng điều khiển bản thân lưu lại nửa người, len lén đang quan sát, liếc thấy một màn này, cũng kinh ngạc không ngậm miệng được. Điều này hiển nhiên là bị ngăn ở bên này, bởi vì cách giới bích, lại không có người bên trong chuyển, tăng thêm Lâm Phong đám người thân ở vị trí đặc thù. Nàng tạm thời liên lạc không được, bất quá có thể suy đoán. Vấn đề này hơn phân nửa cùng Lâm Phong đám người có quan hệ. Giới bích tu bổ tốc độ rõ ràng không bình thường. Cổ hoàng nếu có thể không đếm xỉa đến, có lẽ còn có thể cưỡng ép xé ra. Nhưng hắn lo lắng sự tồn tại của mình, cho nên không dám ra tay toàn lực. Thủy Chung bảo lưu lấy năm thành thực lực. Cứ như vậy, liền tạo thành một trận đánh rằng co. Lâm Phong đám người không biết làm cái gì bố trí, dựa vào giới bích tình huống đặc biệt, ngược lại đem cổ hoàng kéo lại, nàng vui vẻ ra mặt, thật vất vả mới nhịn xuống tiến lên chào phúng cổ hoàng suy nghĩ. Ngồi xem một màn, vẫn là nội tâm vẫn đủ sảng khoái, tốt lắm xấu là nam nhân của mình, có bản lĩnh đương nhiên sẽ càng khiến người ta ưa thích một chút. Rằng co nửa ngày cổ hoàng cuối cùng không nén được tức giận, giận đùng đùng về tới cung điện bên trong, ma hoàng phân thân đã sớm một bước chạy về, lại tiếp vào thu thập bảo vật mệnh lệnh. Đối mặt loại yêu cầu này, ma hoàng chịu mệt nhọc, đem mình giấu ở nơi khác, áp đặt hòm bảo vật đều móc ra, chỉ huy cao thủ, cho cổ hoàng đưa qua. Nàng xa xa nhìn qua, ánh mắt có chút hài lòng. Oanh long, một tiếng cự bạo, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Sang trọng Ma Hoàng cung điện, bị Ma Hoàng kinh doanh vô số năm, làm rất nhiều bố trí, càng là sừng sững vô số năm không tổn thương mảy may. Trung quy là nhận trận này trao đổi tác động đến, ầm mang vỡ vụn, Ma Hoàng ngóng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, chết chưa, đoán chừng không chết được, nhưng là sẽ không quá tốt thủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.